Chương 812, không cam lòng làm nô 32. Bởi vậy Cao Tiệp Dư tiến phong lễ vừa chấm dứt, Nguyễn Chiêu Nghi đi theo huyên phu nhân trở lại Phương Thảo Hiên sau, trở lại chính mình cư trụ điện thờ phụ vội vàng rửa mặt một chút, đổi một thân nhẹ nhàng quần áo liền vội vàng tới gặp huyên phu nhân. Nàng tại huyên phu nhân thủ hạ không lý tưởng, huyên phu nhân lòng dạ không thuận thời điểm, nàng nhất định phải tại huyên phu nhân bên người khuyên giải, cộng thêm bảy mưu tinh kế. Quả nhiên Nguyễn Chiêu Nghi vừa vào cửa liền thấy được huyên phu nhân mặt không chút thay đổi tọa tại tọa vị thượng, môi buộc chặt, mân thành một đường thẳng tắp, ánh mắt lạnh như băng. Nói thật huyên phu nhân không phải cái hảo hầu hạ nhân, nàng tuy rằng cho chỗ tốt thời điểm thoải mái, nhưng mà tính tình cũng là đồng dạng hỉ nộ không biết, chính là Nguyễn Chiêu Nghi cũng không nguyện ý tại huyên phu nhân tâm tình không tốt thời điểm thấu đi lên. Nhưng là không có biện pháp, nàng dựa vào huyên phu nhân đặt chân hậu cung. Vì huyên phu nhân xếp ưu giải nạn là nhất định phải làm, căn bản không có thể trốn tránh. Bởi vậy nhìn đến huyên phu nhân sắc mặt khó coi, Nguyễn Chiêu Nghi vẫn là mang theo tươi cười vào cửa hành lễ, tần thiếp gặp qua nương nương. Huyên phu nhân nhìn Nguyễn Chiêu Nghi, hư lạnh một tiếng, giọng điệu nghe không ra hỉ nộ nói, như thế nào tới đây chậm như vậy bản cung, cái này Phương Thảo Hiên rất lớn sao, của ngươi điện thờ phụ liền cách bản cung nơi này xa như vậy sao, như vậy điểm đường đi như vậy. Là tần thiếp quá ma thạo, nhượng nương nương đợi lâu là tần thiếp không phải, kính xin nương nương trách phạt. Nguyễn Chiêu Nghi cũng không phân biệt giải, lưu loát hành lễ thỉnh tội, bởi vì nàng biết huyên phu nhân không thích nghe người khác giải thích lý do. Quả nhiên nhìn Nguyễn Chiêu Nghi lưu loát thỉnh tội không có lằng nhằng bịa giải, huyên phu nhân lòng dạ thuận điểm, không có tiếp tục làm khó dễ, mà là khoát tay nói, được rồi, ngươi đứng lên đi, giữa ngươi và ta không cần đến này đó hư, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy. Cao sóng lăn tăn con tiện nhân kia thế nhưng tiến vị thành Tiệp Dư. Hoàng hậu nương nương cũng không biết là nghĩ như thế nào, lại vẫn cho tiện nhân kia làm lớn như vậy phô trương tiến phong lễ, cho nàng như vậy đại mặt mũi. Nói tới đây huyền phu nhân nhịn không được tức giận giơ tay vỗ một cái bên cạnh bàn, cả giận nói, tiện nhân kia hôm nay nhưng là đắc ý, lại vẫn dám mang theo kia cái cây châm tại bản cung trước mặt rêu rao khoe ra, nàng cho rằng hôm nay là từ nhị phẩm Tiệp Dư. Bản cung liền không làm gì được nàng sao, bản cung là từ nhất phẩm phu nhân, nàng. Bất quá là cái từ nhị phẩm Tiệp Dư, bản cung muốn trừng phạt nàng vẫn là dễ dàng. Nguyễn Chiêu Nghi, ngươi nhanh chóng cho bản cung ra cái chủ ý, nhượng bản cung bắt đến cái dùng tốt lấy cớ. Bản cung muốn hảo hảo trừng phạt nàng một lần, nhượng tiện nhân kia biết cái gì là tôn ti thượng hạ. Nguyễn Chiêu Nghi trong lòng bất đắc dĩ, nàng liền biết huyên phu nhân khẳng định hội nghĩ như vậy, nương nương. Ngài cái ý nghĩ này, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là làm không được, Cao Tiệp Dư nay chính là thịnh sủng là lúc, như là nương nương trừng phạt nàng, sợ là hoàng thượng sẽ không cao hứng. Lúc trước nương nương trừng phạt nàng quỳ tại trong tuyết, là vì khi đó nương nương vị trí tôn, mà Cao Tiệp Dư vẫn chỉ là cái tiểu tiểu vinh hoa, thêm khi đó nương nương ngài sủng ái chính thịnh, Cao Tiệp Dư lại quả thật bị ngài trộm được sau lưng nhiều lời thoát, nương nương ngài trừng phạt nàng. Hoàng hậu cùng hoàng thượng mới có thể đều không có qua hỏi. Nay Cao Tiệp Dư thánh quyến chính đủng, nương nương như là vì trừng phạt Cao Tiệp Dư ra nhất khẩu ác khí, lại tại trước mặt hoàng thượng rơi xuống ương ngạnh không dung người ấn tượng, sợ là có chút mất nhiều hơn được, nương nương vẫn là muốn cân nhắc mới tốt. Huyên phu nhân nghe Nguyễn Chiêu Nghi nói như thế, nhịn không được tức giận nói, chẳng lẽ muốn nhượng bản cung nhịn xuống khẩu khí này, tùy ý con tiện nhân kia tại bản cung trước mặt diêu võ dương oai không được. Bản cung nhẫn không dưới khẩu khí này. Nguyễn Chiêu Nghi mỉm cười, nương nương tự nhiên không cần như thế nhẫn lại, tần thiếp chỉ là nhượng nương nương không cần cùng Cao Tiệp Dư ngay mặt xung đột, nhưng không có nghĩa là nương nương không có cái khác phương pháp đối phó Cao Tiệp Dư. Cao Tiệp Dư sở dĩ lại được sủng ái, không phải là nàng thay đổi cái phong cách, học chút hồ mị thủ đoạn, câu hoàng thượng nhiều đi ánh nguyệt cung vài lần, lúc này mới có thể một lần nữa đạt được thịnh sủng, nhượng hoàng thượng hạ chỉ tiến vị sao. Nương nương ngài cũng giống vậy có thể thay đổi phong cách, hấp dẫn hoàng thượng chú ý á bởi vì hoàng hậu cùng hoàng thượng đều cam chịu không đem Cao Tiệp Dư lúc trước góp lời hoàng hậu sự tình nói ra, tránh cho hậu cung mọi người giận chó đánh mèo. Cao Tiệp Dư, bởi vậy hậu cung phi tần nhóm không ai biết Cao Tiệp Dư tiến vị chân chính nguyên nhân. Hậu phi nhóm còn chỉ làm Cao Tiệp Dư là vì lúc trước dùng tân kỳ phương pháp hấp dẫn hoàng đế ánh mắt, nhượng hoàng thượng thích mới có thể từ quý tần tiến vị vì Tiệp Dư. Nay thượng y dịch cục nhưng là vội chết, tất cả đều bận rộn cho hậu phi nhóm chế tác làm cho người ta sau khi mặc vào có thể có vẻ tiên khí phiêu phiêu quần áo, một đám thôi gấp đến độ rất, đều nghĩ hấp dẫn hoàng thượng lực chú ý. Huyên phu nhân cũng biết chuyện này, còn hợp với tình hình nhượng thượng y y cục cũng chế tác hai thân tiên khí phiêu phiêu quần áo, bởi vậy vừa nghe Nguyễn Chiêu Nghi nói như thế, liền cho rằng Nguyễn Chiêu Nghi nói là để cho chính mình cũng đi theo học Cao Tiệp Dư, xuyên tiên điểm hấp dẫn hoàng thượng. Huyên phu nhân mặc dù mình cũng là đánh như vậy tính, nhưng là thật muốn làm như vậy thời điểm, nghĩ đến này là Cao Tiệp Dư trước dùng chiêu số, trong lòng liền cảm thấy chán ghét luôn cuống, mày nhịn không được liền nhữ lại, nếu để cho bản cung học Cao Tiệp Dư tiện nhân kia, bản cung luôn luôn không cam lòng, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì biện pháp khác sao? Nguyễn Chiêu Nghi đứng lên đi đến huyên phu nhân bên người, nương nương, ngài hiểu lầm tần thiếp ý tứ, nương nương khí chất cũng không thích hợp học tập Cao Tiệp Dư phương pháp, tần thiếp nhượng nương nương làm như vậy, tự nhiên là muốn có chỗ bất đồng, thể hiện nương nương chính ngại khí chất. Nguyễn Chiêu Nghi nói, hơi hơi khom lưng tại huyên phu nhân bên thai dỉ thai vài câu. Huyên phu nhân nghe Nguyễn Chiêu Nghi lời nói, lông mi nhíu nhíu, lộ ra cái hài lòng ý cười, chờ Nguyễn Chiêu Nghi nói xong, huyên phu nhân nhìn Nguyễn Chiêu Nghi cười nói, ngươi quả nhiên thông minh, phương pháp này quả nhiên là hảo. Theo thượng y dịch cục đẩy nhanh tốc độ chấm dứt, hậu cung trong một đêm đổi cái phong cách, minh diễm phú quý mỹ nhân rời khỏi vũ đài, các loại tiên nữ đột nhiên xuất hiện, một đám đi ra tay háo phiêu phiêu tiên khí mười phần, đem cái hậu cung làm nổi bật phảng phất như tiên cung. Hoàng thượng mấy năm nay cũng nhìn chán minh diễm mỹ nhân, hậu cung nữ nhân đột nhiên như vậy một chuyển phong cách, ngược lại hơn rất nhiều tần kỳ chỗ, trong lúc nhất thời hưng trí đại phát, thêm gần nhất chính vụ lưu loát, hoàng thượng tâm tình cũng thoải mái, liền có tâm tư lưu luyến hậu cung. Hoàng thượng tâm tư cùng nhau, hậu phi nhóm nhìn thấy hoàng thượng thời gian lập tức thẳng tắp bay lên đứng lên, hơn nữa hoàng thượng vừa cao hứng, còn tiến vị mấy cái thấp vị trí phi tần, trong đó hắn nhất sủng ái Lâm Tài Nhân liền bị tiến vị thành Lâm Mỹ Nhân. Hoàng thượng hôm nay nhìn xem nơi này, ngày mai nhìn xem nơi nào, các cung phi tần mưa móc quân ân, hậu cùng trăm hoa đua nở, đến là lập tức chính đem Cao Tiệp Dư vừa mới lấy được sủng ái cho phân bạc một ít. Một mở thủy hoàng thượng cơ hồ bị hậu cung mỹ nhân đa dạng chồng chất lấy lòng hoa mắt, mỗi ngày vui đến quên cả trời đất, nhưng mà từ từ, hoàng thượng vẫn là vui mừng đi Cao Tiệp Dư nơi nào ngồi một chút. Chính là bởi vì nay hoàng thượng tại hậu cung tuy rằng mỗi người lấy lòng, qua hết sức thoải mái, nhưng là bị hậu phi lấy lòng quá ân cần, có đôi khi cũng sẽ mệt.